Câu hỏi thứ tư, người ta nói rằng đệ tử phải có cách cư xử kính trọng và thái độ kính trọng với thầy mình. Nhưng thường tôi cảm thấy giống như hỏi thầy những câu hỏi chơi, vui đùa và nghịch ngợm. Điều này có chỉ ra việc thiếu kính trọng và Shraddha, tin cậy không? Điều đó không phụ thuộc vào câu hỏi, nó phụ thuộc vào người hỏi. Câu hỏi là không liên quan. Bạn có thể hỏi câu hỏi chơi, đùa, nghịch ngợm bằng kính trọng sâu sắc, không có vấn đề gì về nó. Thực tế không có kính trọng sâu sắc, làm sao bạn có thể hỏi câu hỏi như vậy được? Nếu bạn yêu thầy và bạn yêu thầy sâu sắc thế, bạn kính trọng thầy và bạn kính trọng thầy sâu sắc thế, thế thì bạn được tự do hỏi bất kỳ cái gì. Điều đó tùy thuộc vào người hỏi, không vào câu hỏi. Nếu người hỏi đang trong tình yêu sâu sắc và tin cậy với thầy, thế thì mọi thứ đều được phép. Người đó có thể hỏi bất kỳ loại câu hỏi nào. Nhưng nếu tin cậy không tồn tại trong người hỏi, bạn có thể hỏi một câu hỏi rất nghiêm chỉnh và kính trọng, nhưng nó chỉ là kính trọng hình thức, sâu bên dưới thì không có kính trọng. Cố hiểu phẩm chất của trái tim hỏi. Nếu có tin cậy, thế thì bất kỳ điều gì bạn hỏi cũng là tốt. Nếu không có tin cậy, thế thì bất kỳ điều gì bạn hỏi cũng đều không tốt. Bạn có thể hỏi bất kỳ cái gì bạn cảm thấy muốn, nhưng trước khi bạn hỏi, cố nhìn vào bên trong bản thân mình, xem tại sao bạn hỏi điều đó. Nếu có tin cậy làm cho mọi thứ thành thiêng liêng. Ở phương Đông, tin cậy đã là hiện tượng bắt rễ sâu tới mức đệ tử đã hỏi những câu hỏi mà ở phương Tây bạn thậm chí không thể hình dung ra nổi. Không ai có thể hình dung ra được những câu hỏi như vậy về Jesus như mọi người ở phương Đông đã hỏi về Phật. Một thiền sư, Mormon, đã hỏi thầy mình, thầy nói gì về bản tính Phật trong con chó? Chó liệu cũng là vị Phật được không? Có khả năng nào cho chó là vị Phật bao giờ không? Và thầy đã làm gì? Bạn biết không? Thầy bắt đầu đi bằng bốn chân và thầy sủa. Đây là câu trả lời của ông ấy. Có, chó cũng là Phật. Khả năng này bao giờ cũng có đó. Dù bây giờ chó có xa Phật bao nhiêu, một ngày nào đó nó cũng sẽ đạt tới mục đích đó. Bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào, nhưng trước khi bạn hỏi, bao giờ cũng tìm xem nó từ đâu tới. Từ tình yêu, tin cậy của bạn. Thế thì mọi thứ đều tốt. Bạn có thể hỏi câu hỏi của mình một cách chính thức, nghiêm chỉnh, theo cách thức rất mềm mỏng và thanh tao. Nhưng nếu trái tim không có đó thì nó chết. Thực tế đó là bất kính. Câu hỏi thứ năm, thầy có thể nói cho tôi về chấp nhận và cách học chấp nhận không? Bởi vì tôi cảm thấy một phần trong tôi ngu xuẩn thế. Có cách làm cho phần đó của tôi thành rõ ràng hơn với bản thân tôi không? Điều đầu tiên là hiểu chấp nhận nghĩa là gì. Bạn nói thầy có thể nói cho tôi về việc chấp nhận và cách học chấp nhận không? Bởi vì tôi cảm thấy một phần trong tôi không muốn chấp nhận. Chấp nhận cả phần đó nữa đi. Bằng không bạn đã không hiểu. Một phần trong bạn cứ bác bỏ. Chấp nhận phần bác bỏ đó nữa đi. Bằng không bạn đã không hiểu. Đừng cố bác bỏ phần đó. Chấp nhận nó. Đó là chấp nhận toàn bộ là gì? Bạn phải chấp nhận cũng cái đang bác bỏ. Bạn nói bạn muốn biết phần đó của bạn là ai. Khi phần ngu xuẩn thế, khoảnh khắc bạn gọi nó là ngu xuẩn, bạn đã bác bỏ nó. Tại sao bạn gọi nó là ngu xuẩn? Bạn là ai để gọi nó là ngu xuẩn? Nó là một phần của bạn. Sao bạn phân chia bản thân mình thành hai? Bạn là một toàn thể chứ. Mọi thủ đoạn này mà bạn đã học về phân chia phải bị vứt bỏ. Bạn đã học phân chia bản thân mình thành phần thánh thiện và phần độc ác, thiện và ác, cao và thấp. Vứt mọi phân chia đi. Đó là chấp nhận nghĩa là gì? Nếu bạn có cái gì đó, bạn có cái gì đó. Sao gọi nó là ngu xuẩn? Bạn là ai để gọi nó là ngu xuẩn? Không, trong chính việc gọi nó là ngu xuẩn, bạn đã bác bỏ nó, bạn đã kết án nó rồi. Chấp nhận nghĩa là không có vấn đề kết án. Dù hoàn cảnh là bất kỳ cái gì, thì bạn cũng sẽ chấp nhận nó. Và bỗng nhiên biến đổi tới trong bản thể bạn. Đừng gọi nó là ngu xuẩn, đừng gọi nó theo tên, đừng phân chia bản thân mình, bởi vì đây là cách bản ngã tồn tại. Chính bản ngã đang nói phần kia là ngu xuẩn. Bản ngã bao giờ cũng thông minh, hiểu biết, vĩ đại, và nó cứ bác bỏ. Nó dạy bạn bác bỏ thân thể, bởi vì thân thể là vật chất, còn bạn là tâm linh. Nó dạy bạn bác bỏ cái này và cái kia. Tất cả những điều này đã từng được làm trong hàng thế kỷ. Người tôn giáo đã từng làm điều này liên tục, và họ đã chẳng đạt tới đâu cả. Thực tế họ đã làm cho cả nhân loại thành tinh thần phân liệt. Họ đã phân chia mọi người hoàn toàn thành các bộ phận. Bạn có các ngăn bên trong mình, cái này tốt và cái kia xấu, yêu là tốt và ghét là xấu, từ bi là tốt, giận dữ là xấu. Khi tôi nói chấp nhận tất cả và dứt bỏ mọi ngăn này đi, bạn trở thành một, mọi thứ là tốt, giận dữ cũng có phần của nó để chơi, và ghét cũng được cần tới. Thực tế, bất kỳ cái gì bạn có, mọi thứ đều được cần, có thể. theo cách thu xếp khác và có vậy thôi. Nhưng không cái gì bị phủ nhận, bác bỏ. Đừng gọi bất kỳ cái gì là ngu xuẩn trong bản thân bạn cả. Và thế rồi bạn hỏi, có cách làm cho phần đó của tôi thành rõ ràng hơn với bản thân tôi không? Tại sao? Bạn không thể chấp nhận cái gì đó ẩn kín ở bên trong bạn sao? Bạn không thể chấp nhận được cái gì đó tối bên trong bạn sao? Bạn cũng giống như ngày và đêm thôi. Cái gì đó ở trong ánh sáng, cái gì đó ở trong bóng tối. Nó phải là như vậy. Bằng không bạn sẽ chỉ ở trên bề mặt. Bạn sẽ không có chiều sâu nào. Chiều sâu phải ở trong bóng tối. Nếu cái cây nói, tôi muốn đem rễ tôi tới hiểu biết của tôi, thế thì cây sẽ chết, bởi vì rễ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, ẩn kín trong đất. Không cần đem chúng lên. Nếu bạn đem chúng lên, cây sẽ chết. Bạn cần phần tối dường như bạn cần phần sáng. Nhưng người tôn giáo đã từng làm những điều nguy hiểm. Họ đã dạy bạn rằng Thượng Đế là ánh sáng. Tôi nói với bạn rằng Thượng Đế là cả hai, ánh sáng và bóng tối. Bởi vì Thượng Đế đơn giản là ánh sáng sẽ không giàu có lắm đâu. Ngài sẽ là cái cây không rễ. Ngài sẽ chỉ là hành lang, không phải là nội thất của ngôi nhà. Ngôi nhà cần hành lang, và nó cần cả nội thất nữa. Nhà cần một chỗ ẩn kín hoàn toàn, bởi vì phần sâu nhất của bạn sống ở đó. Cho nên, hiểu biết không có nghĩa là bạn đem mọi thứ ra ánh sáng. Hiểu biết nghĩa là bạn trở nên hiểu biết tới mức bạn cho phép mọi thứ được là như nó vậy. Hiểu biết không phải là nỗ lực để thay đổi cái gì, không. Hiểu biết là hiểu biết về toàn thể như nó vậy. Và qua hiểu biết đó, về mọi sự như chúng vậy mà có biến đổi, có cách mạng, có chuyển hóa, bạn thay đổi hoàn toàn. Một khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều có lý do hiện hữu ở đó, bạn không bận tâm tới can thiệp vào tự nhiên, bạn bắt đầu nổi cùng nó. Bạn không thúc đẩy dòng sông, bạn đơn giản nổi cùng nó. Đó là điều đạo là gì? Toàn thể giáo huấn của Lão Tử là ở chỗ không có nhu cầu nào để làm bất kỳ cái gì về phần bạn. Mọi thứ đã được làm cho bạn rồi. Bạn đơn giản chấp nhận nó và nổi, để mọi sự như chúng vậy. Đừng làm nỗ lực nào vì bất kỳ thay đổi cho bất kỳ cái gì. Bởi vì chính nỗ lực để thay đổi đem căng thẳng vào trong tâm trí. Chính nỗ lực thay đổi đem tương lai vào trong tâm trí. Chính nỗ lực thay đổi là phủ nhận Thượng Đế. Vì thế thì bạn nói, chúng tôi khôn hơn ngài, chúng tôi đang cố gắng cải tiến ngài đây. Không cần đâu, chỉ ở trong buông bỏ sâu sắc và nổi thôi. Điều đó sẽ là khó, bởi vì bản ngã sẽ nói mình đang làm gì thế này. Theo cách này mình sẽ chẳng bao giờ đạt tới chỗ nào cả. Nhưng bạn muốn đạt tới đâu? Bạn đã ở đó rồi, bản ngã sẽ nói. Theo cách này mình sẽ không bao giờ trưởng thành được. Nhưng trưởng thành phỏng có ích gì? Mọi khoảnh khắc đều hoàn hảo. Bạn muốn đi đâu và trưởng thành để làm gì? Bản ngã cứ xô vào bạn trong tương lai, vào ham muốn làm cái này làm cái nọ. Nó chưa bao giờ cho phép bạn nghỉ ngơi một chút ít. Và toàn thể đạo, thái độ, tầm nhìn của đạo là thảnh thơi và tận hưởng, và qua tận hưởng mà mọi sự bắt đầu lắng động theo cách riêng của chúng. Nếu toàn thể sự tồn tại cứ sống theo cách hay như thế, thì sao chỉ con người là trong rắc rối? Bởi vì không con chó nào định trở thành bất kỳ cái gì khác. Không hoa hồng nào cố gắng trở thành hoa sen. Không hoa sen nào cố gắng trở thành bất kỳ cái gì khác. Mọi thứ đều như nó vậy. Mãn nguyện, mở hội, chỉ người là điên. Người đó muốn trở thành cái gì đó, người đó muốn chứng minh cái gì đó. Bạn không thể thấy được lễ hội đang diễn ra im lặng khắp quanh đây sao? Bạn chỉ là một phần của nó, bởi vì bạn có thể suy nghĩ đem tới những phân chia. Đừng nói ngu xuẩn với bất kỳ phần nào của bạn. Bạn đang gọi tên Thượng Đế đấy. Đừng kết án, bởi vì mọi kết án đều là kết án Thượng Đế. Bạn đã bắt đầu bắt nguồn từ cái toàn thể. Cái toàn thể biết rõ hơn bạn. Cho phép trí huệ của cái toàn thể làm việc đi. Đừng mang tâm trí tí hon của bạn vào đánh nhau. Không cần đi ngược dòng, bạn sẽ không đạt tới đâu cả. Bạn đơn giản sẽ bị mệt mỏi. Đừng tranh đấu, cho phép mọi thứ. Đó là điều chấp nhận là gì? Nó là buông bỏ. Bạn sống cứ dường như bạn đã về hưu hoàn toàn. Bạn làm, nhưng bạn làm mọi sự một cách tự nhiên, tự phát. Chúng xảy ra. Nếu bạn cảm thấy thích làm, bạn làm. Nếu bạn cảm thấy không thích làm, bạn không làm. Dần dần bạn rơi vào trong cùng hàng với tự nhiên. Bạn trở thành ngày một tự nhiên hơn, tôn giáo hơn. Gurdjieff nói một điều rất hay. Ông ấy thường nói rằng mãi cho tới giờ, mọi tôn giáo đều chống lại Thượng Đế. Tôi có thể thấy điều ông ấy ngụ ý. Đây đã từng là nỗi khổ. Mọi tôn giáo chống lại Thượng Đế. Họ đã thổi phồng bản ngã của bạn, làm cho bạn thành siêu phàm, cao hơn, siêu nhân, tâm linh, đủ mọi thứ vô nghĩa. Bạn chỉ phải bình thường và tận hưởng thôi. Là bình thường lại là điều phi thường nhất có thể xảy ra cho bạn. Nhưng ham muốn là phi thường, là tâm linh, siêu nhân, không của thế giới này mà của thế giới kia, là gàn dở. Chỉ đạo mới là tôn giáo tự nhiên. Mọi tôn giáo khác đều là những cách thức tinh vi phi tự nhiên. Lão Tử là tương lai của toàn thể nhân loại, và mọi khả năng của phúc lạc và phúc lành đều nằm ở ông ấy, đi qua ông ấy. Sao bạn không thể chỉ hiện hữu? Thử vài ngày đi, chỉ hiện hữu. Một khi bạn đã thưởng thức nó, sẽ không khó đâu. Một khi cánh cửa sổ nhỏ của bản thể mở ra, bạn sẽ cười về toàn thể nỗ lực bạn đã từng làm. Cứ hiện hữu là thông điệp. Câu hỏi thứ 6. Câu hỏi duy nhất tôi vẫn còn mang là một phần của tôi muốn kìm nén. Chẳng hạn, tôi đã được nghe kể rằng thầy rời khỏi thân thể trong vài giờ mỗi ngày, và rằng khi thầy trở về thì rất đói, và rằng thầy ăn 16 cái bánh chapatis, có đúng không? Vâng, điều đó đúng đấy. Bất kỳ khi nào người ta rời khỏi thân thể, người ta đều cảm thấy đói, rất đói khi quay lại. Và sau khi vào thân thể, thức ăn lại vận hành như cái chặn giấy và giúp cho không gian bên trong lắng động lại trong thân thể một cách dễ dàng. Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm thấy điều đó. Một ngày nào đó, nó sẽ đột nhiên xảy ra trong thiền của bạn, rằng bạn đang đứng bên ngoài thân thể và quan sát thân thể mình nằm đó. Đừng sợ, và đừng sợ về cách bạn bây giờ sẽ vào trong nó. Chỉ với ý tưởng đi vào, bạn sẽ thấy bản thân mình trong nó. Không nỗ lực nào được cần tới, chính ý tưởng rằng bạn muốn vào và bạn sẽ vào, chính ham muốn đó sẽ đưa bạn vào. Nhưng thế rồi bạn sẽ cảm thấy cơn đói rất phi tự nhiên, cứ dường như bạn chưa ăn trong nhiều ngày, thân thể đã mất nhiều năng lượng vật lý trong khi bạn ở ngoài nó. Có một điểm bên ngoài mà bạn không thể ra khỏi nó được, bằng không thân thể sẽ chết. Tới chừng mực nào đó, bạn có thể ở ngoài nó, nhưng trong thời gian đó, trong khoảng hở đó, thân thể mất năng lượng liên tục và rất nhanh, bởi vì bạn không trong nó để giữ năng lượng, thân thể gần như chết. Khi bạn vào nó, bạn sẽ cảm thấy dường như bạn đã không ăn mấy ngày rồi, cho nên điều đó là đúng. Nhưng về con số đích xác, bánh chapatis bạn sẽ phải hỏi Vivek, 16 hay không, cái đó tôi không thể có thẩm quyền đúng để nói được. Câu hỏi cuối cùng, bất kỳ khi nào một cảm giác cởi mở nào đó và an bình nào đó tới, bao giờ lo âu lớn và chán nản cũng theo sau, làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đấy dường như là cái vòng luẩn quẩn, cần lấy thái độ nào? Điều đó bao giờ cũng xảy ra, nó là tự nhiên, không luẩn quẩn. Bất kỳ khi nào bạn hạnh phúc, rất hạnh phúc, bạn đang ở đỉnh, đột nhiên thung lũng sẽ theo sau. Bao giờ cũng có thung lũng cùng đỉnh, bạn không thể ở trên đỉnh mãi được, chẳng mấy chốc bạn sẽ rơi vào trong thung lũng, trong chán nản sâu sắc. Nếu bạn cảm thấy rất rất mạnh mẽ, chẳng mấy chốc mệt mỏi sẽ lắng động. Cái đối lập bao giờ cũng ở quanh đây, nó phải là như vậy, bởi vì cái đối lập không phải là đối lập, nó là phần bù. Nếu bạn hạnh phúc liên tục trong một thời gian dài, điều đó sẽ là kích động quá nhiều, nó sẽ đi tới cực điểm, và điều đó có thể là nguy hiểm cho cuộc sống. Bạn phải bị ném lại vào trong buồn. Buồn là thảnh thơi, nó không phải là kích động, nó giống như đêm tiếp theo ngày, mệt mỏi bạn rơi vào giấc ngủ. Nó không phải là luẩn quẩn, nó là tự nhiên, và tự nhiên có kinh tế riêng của nó. Cho nên phải làm gì? Đừng phá rối cái vòng này. Điều duy nhất bạn phải làm là khi bạn ở trên cao, không bị động nhất với chiều cao đó. Khi bạn cảm thấy rất rất hạnh phúc, bao giờ cũng nhớ rằng nó chỉ là tâm trạng, không phải là bạn. Bầu khí hậu bao quanh bạn, nhưng không phải bạn. Khi trời mưa, bạn không nghĩ rằng bạn là cơn mưa. Khi mưa đã dừng và mặt trời đã ló ra, trời đầy nắng, bạn không nghĩ rằng bạn là mặt trời hay ánh nắng mặt trời. Nó là cái gì đó bao quanh mình. Điều đó cũng hệt vậy ở bên trong, nhớ lấy. Hạnh phúc giống như là mưa hay ánh nắng mặt trời. Nó là bầu khí hậu, là tâm trạng bao quanh bạn, là môi trường, nhưng không là bạn. Bạn là người quan sát, bạn là nhân chứng, người biết rằng bây giờ mọi sự đều rất đẹp. Nếu bạn là người quan sát, bạn bao giờ cũng sẽ nhớ rằng chẳng chống thì chạy, cái đối lập sẽ đi theo, bạn đã sẵn sàng cho nó. Nếu bạn sẵn sàng cho nó, sẽ không có chán nản thế, chiều cao sẽ không là kích động thế, và nỗi buồn sẽ không buồn thế. Và dần dần từ từ, đỉnh núi và thung lũng sẽ bắt đầu ngày một lại gần nhau hơn, và một khoảnh khắc tới khi các đỉnh biến mất, thung lũng biến mất, và bạn trên đất bằng. Đất bằng đó không là hạnh phúc, không là bất hạnh, chúng đã cho nó cái tên khác. Chúng ta gọi nó là phúc lạc. Anand, nó không phải là hạnh phúc. Con người của phúc lạc không hạnh phúc theo nghĩa thường, bởi vì người đó không bị kích động chút nào. Người đó tuyệt đối bình thản và yên tĩnh, không có kích động nào. Đó không phải là buồn nữa, bởi vì con người của phúc lạc là im lặng nhưng không buồn. Trong con người của phúc lạc, buồn và hạnh phúc đã gặp gỡ, chúng đã đi tới cái hài hòa. Và đó là cái đẹp trong buồn. Và nhớ lấy, có nhiều thứ là đẹp trong buồn, và mọi thứ là đẹp trong hạnh phúc cũng có đó cùng nhau. Và tất cả những cái xấu trong hạnh phúc có nhiều cái xấu, và mọi cái xấu trong buồn Tất nhiên bạn biết rằng nhiều buồn có đó, cả hai đều mất. Cái gì là tốt trong hạnh phúc? Cảm giác lâng lâng, phẫn phơ. Cái gì là xấu trong hạnh phúc? Kích động. Bởi vì mọi kích động đều làm mệt mỏi. Kích động là tiêu tán năng lượng. Kích động là bồn chồn. Kích động là bồn chồn. Nó là trạng thái yếu đuối của sự việc. Bồn chồn đó sẽ không có trong đó con người của phúc lạc. Người đó sẽ hạnh phúc nhưng không bồn chồn. Sẽ không có kích động. Bạn thậm chí sẽ không có khả năng thấy liệu người đó có hạnh phúc hay không. Nếu bạn bắt gặp vị Phật, bạn sẽ không có khả năng cảm thấy liệu ông ấy có hạnh phúc hay không. Ông ấy hạnh phúc mà không kích động, tới mức trên bề mặt chẳng cái gì biểu lộ. Ông ấy hạnh phúc sâu bên dưới, tới mức trên bề mặt chẳng cái gì biểu lộ. Hạnh phúc của ông ấy không phải là hạnh phúc của cơn bão. Với kích động và bồn chồn, hạnh phúc của ông là chiếc hồ im lặng. Trong buồn, điều xấu là ở chỗ bạn cảm thấy đờ đẫn, bạn cảm thấy nặng nề. Trong con người của phúc lạc không có đờ đẫn. Người đó vô trọng lượng, người đó không nặng nề chút nào. Thực tế người đó không bước đi trên đất, người đó bay, người đó có cánh. Người đó không có trọng lượng, sức hút không ảnh hưởng tới người đó như chiếc lông. Và điều gì tốt trong buồn? Chiều sâu đấy. Buồn là rất sâu, không tiếng cười nào có thể sâu như buồn. Không tiếng cười nào có thể sâu được như buồn, bởi vì tiếng cười bao giờ cũng nông cạn, có chút ít bán bổ, chút ít dung tục. Buồn có điềm đạm của riêng nó, buồn có chiều sâu của riêng nó, buồn có cảm giác sâu lắng, cảm giác của thung lũng rất sâu và xuyên thấu. Nó có cái gì đó thiêng liêng về nó, thánh thiện về nó. Con người của phúc lạc ở trong chiều sâu đó, trong tính thánh thiện đó, trong tính thiêng liêng đó. Người đó là cả hai và không phải là cả hai. Và người đó là hài hòa của cả hai. Con người của phúc lạc là phép màu, tổ hợp hiếm hoi của các cái đối lập, sự tổng hợp hiếm hoi của các cái đối lập. Cho nên đừng nghĩ rằng đây là luẩn quẩn, nó là tự nhiên. Mọi điều bạn phải làm là nhớ rằng bạn tách rời. Khi hạnh phúc, biết rằng hạnh phúc đang bao quanh bạn, nổi bóng lụp bụp mọi nơi, tiếng cười tất cả có xung quanh, làm rung chuyển bạn tới tận gốc rễ, nhưng vẫn còn tỉnh táo, đừng bị đồng nhất với tâm trạng đó, đừng trở thành tâm trạng đó, vẫn còn là người quan sát. Bởi vì người quan sát bao giờ cũng biết cái kia đang tới, theo sau, chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy ngày dần biến đi và đêm đang tới. Vẫn còn là người quan sát đi, khi bạn đã trở nên buồn, lại quan sát, nhưng ngày đã trôi qua, đêm cũng sẽ trôi qua, mọi thứ đều trôi qua. Sau vài khoảnh khắc, bạn sẽ nhớ rằng bạn hoàn toàn tách rời, bạn không là cái này, không là cái nọ. Đây là cách để lần đầu tiên bạn sẽ cảm thấy phúc lạc. Bây giờ, bạn biết bất hạnh không thể quấy rối được bạn, và hạnh phúc không thể quấy rối được bạn. Bạn đã đạt tới trạng thái thản nhiên, trạng thái của phúc lạc. Đó là mục đích của mọi chư Phật.